đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, số khổ đại sư huynh. Ba càng cầu đặt mua, bản chép tay xuất hiện, đánh tan Tư Vô Nhai phòng tuyến. Lục Châu khi lấy được bản chép tay về sau, liền suy nghĩ thật lâu. Có lúc, lĩnh hội thiên thư trạng thái, cũng hội thần du ngoại vật, đến cùng là cái dạng gì người, có thể khởi tử hoàn sinh, liền Vân Thiên La dạng này người. Tại Lạc họ người thần bí vật trợ giúp hạ đều làm không được khởi tử hoàn sinh. Vu Chính Hải lại dựa vào cái gì làm được? Trên thực tế, coi như Lục Châu ký ức bên trong tìm không thấy đáp án, hắn cũng có thể tại điển tịch bên trong tìm kiếm được đến. Dùng thủy rót chi, khởi tử hoàn sinh đặc thù, thực tại quá rõ ràng. Tư Vô Nhai quỳ trên mặt đất, chậm nói ra, mấy trăm năm trước, Vô Khải vốn tại Đại Viêm nội sinh tồn. Sau đến chiến tranh bạo phát, Vô Khải không thể không khắp nơi di chuyển. Từ tối Đông Dương Châu di chuyển đến tối Tây Lương Châu. Vốn là cũng là bình an vô sự. Đại Viêm cùng Lâu Lan chiến sự bạo phát. Vô Khải tộc bị chiến hỏa, cơ hồ diệt tộc. Cả cái Vô Khải chỉ còn lại ba người. Đại sư huynh chính là một trong số đó. Cái kia thời điểm hắn nhóm còn nhỏ. Ba người bốn phía ăn xin mà sống, lưu lạc đầu đường, bị người đánh qua, bị người mắng qua, chịu đựng bạch nhãn. Đại sư huynh thường xuyên trộm một ít thực vật cho cái khác hai cái huynh đệ ăn. Đại sư huynh tính tình bướng bỉnh, mạnh miệng, có lúc chịu đánh còn không muốn cúi đầu. Chấm ngoặc kép, cái này một điểm Lục Châu có lĩnh giáo. Vu Chính Hải tính tình không chỉ là quật cường đơn giản như vậy, có lúc hắn nhận định sự tình sẽ rất khó cải biến. Sau đến ba người bọn họ bị đánh chết hai người, đại sư huynh bị bọn buôn người bán ra, lưu lạc Lâu Lan. Nói đến đây, Tư Vô Nhai dừng lại, thoáng ngẩng đầu, muốn nhìn một chút sư phụ biểu lộ. Hắn phát hiện sư phụ vẫn y như cũ, sắc mặt như thường, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Một trận này, Lục Châu nói ra hỏi, Vô Khải người chết một lần, vì cái gì bất tử mà phục sinh? Phổ thông Vô Khải người rất khó làm đến, điều kiện yêu cầu hà khắc, đạp vào tu hành Vô Khải tộc cũng cần có người chăm sóc. Hơn nữa, Vô Khải tộc chỉ có thể làm đến 3 lần khởi tử hoàn sinh. Mỗi lần tử vong đều hội hao tổn 300 năm thọ mệnh. Đại sư huynh hiện nay bắt diệp viên mãn, phải có ngàn năm thọ mệnh. Tư Vô Nhai lại lần nữa ngừng lại. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nghĩ đến cũng là như thế. Nếu là có thể làm đến vô hạn tuần hoàn, vậy tương đương là cả đời. Tại cái này lớn như vậy tu hành giới bên trong, chẳng lẽ liền không có một người có thể siêu thoát ràng buộc? Tiếp tục, Lục Châu ra hiệu, đại sư huynh vốn cho là đi Lâu Lan thời gian có thể dùng khá hơn một chút. Thật không nghĩ đến, không chỉ không có được sống cuộc sống tốt, thậm chí đi ngủ đều không có bình thường ngủ qua. Lâu Lan một cái vương công quý tộc, cực kỳ thống hận Đại Viêm, vì tìm kiếm kích thích, liền đem đại sư huynh trói lại, mỗi ngày dùng đao khoét chi, đao đao khoan tim nhói nhói, liên tục 7 ngày, chảy máu mà chết. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tư Vô Nhai quyền đầu nắm chặt, đốt ngón tay trắng dã, cảm xúc cũng có nổi lên nằm biến hóa. Có lẽ là thượng thiên chiếu cố, đại sư huynh mệnh không có đến tuyệt lộ. Hắn bị người mất hết vũng bùn bên trong, trọn vẹn 49 ngày. Đại sư huynh phục sinh về sau, liền từ Lâu Lan đi theo thương đội, một đường hướng đông, trốn về Đại Viêm, thẳng đến hắn chính thức thành vì đệ tử của ngài. Nói xong câu nói sau cùng thời điểm, Tư Vô Nhai vẫn y như cũ quỳ, có thể thân thể đã đứng thẳng. Đồ nhi nguyện giúp đại sư huynh cầm xuống toàn bộ thiên hạ. Trước đây không hối hận, về sau cũng không hối hận. Lục Châu nghe xong hắn, suy nghĩ phức tạp. Vu Chính Hải rất nhiều đoạn ngắn, bao quát Ngu Thượng Nhung cũng thế, Bạch Dân cũng tốt, Quân Tử Quốc Độ cũng được, lại hoặc là Vô Khải tộc Vu Chính Hải, đều cùng thọ mệnh có quan hệ. Chiếu theo vài cái đồ đệ nói, nếu thật là cơ thiên đạo muốn mượn nhờ các đồ đệ tấn thăng cửu diệp, lại hoặc là đạt đến trường thọ mục đích, cái kia vì cái gì không làm như thế. 9 cái đồ đệ, cuối cùng đều là vật hy sinh mới đúng. Trong lúc này phát sinh cái gì? Lục Châu nhìn thoáng qua Trác bản chép tay. Nói ra, bản chép tay giải thích như thế nào? Cho nên, đồ nhi muốn thỉnh cầu sư phụ, tha đại sư huynh một lần. Bản chép tay ghi chép là đại sư huynh sơ đạp bát diệp thời điểm. Lần thứ hai tử vong, Tư Vô Nhai nói ra, lần thứ hai tử vong, đã tham gia ma thiên các, lại đạp vào tu hành, dùng vu chính hải sau đến tu vi cùng thực lực, há lại sẽ tùy tiện tử vong. Cái này chỉ sợ chỉ có sư phụ ngài biết rõ, Tư Vô Nhai nói ra. Lục Châu nhíu mày, hắn đứng lên, chắp tay dạo bước, nếu là hắn thật biết rõ, cũng sẽ không có hiện tại cái này một đống sự tình. Tỉ mỉ tìm kiếm não hải ký ức, không bất luận cái gì ấn tượng. Cơ Thiên Đạo a Cơ Thiên Đạo, ngươi thật đúng là đem giết đồ toàn bộ ký ức đều phong tồn sao? Tuy nói Lục Châu chỉ là xuyên Việt khách, những sự tình kia, cùng hắn không quan hệ. Có thể hắn chung quy là thành Cơ Thiên Đạo. Cái này chú định hắn chạy thoát không? Ngươi hoài nghi lão phu giết Vu Chính Hải. Lục Châu hỏi, nếu là xuyên Việt ban đầu, Lục Châu cũng hội hoài nghi Cơ Thiên Đạo giết Vu Chính Hải. Có thể hiện nay lại nhìn đến, tựa hồ có ẩn tình khác. Cơ Thiên Đạo tính khí nóng này tạm thời bất luận. Có thể từ ký ức bên trong đoạn ngắn đến xem, còn không đến mức trời sinh tính hung tàn. Cái gọi là ma đạo, bất quá là lập trường người khác nhau chụp mũ thôi. Đồ nhi không dám, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Đồ nhi nguyện tìm về ký ức thủy tinh. Trước đây, Tư Vô Nhai không hội nguyện ý tìm về ký ức thủy tinh. Hiện nay sư phụ đã tiến nhập cửu diệp, những cái kia lo lắng cũng liền không tồn tại. Tư Vô Nhai, nghe, Lục Châu cất cao giọng. Đồ nhi tại, lão phu giao cho ngươi hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất, tìm thủy tinh. Thứ hai, khuyên Vu Chính Hải trở về. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai dập đầu nói. Đồ nhi cần tuân sư mệnh. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá cái gì? Đầu thứ nhất, đồ nhi không nghi vấn. Có thể đại sư huynh tính tình quật cường. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai mặt lộ vẻ khó xử. Tựu tại hắn coi là sư phụ hội cưỡng ép muốn cầu thời điểm. Lục Châu lại lạnh nhạt nói. Chính mình nhìn xem làm. Đi xuống đi. Chính mình nhìn xem làm. Tư Vô Nhai sửng sốt một chút. Có thể gặp sư phụ hướng phía bồ đoàn đi tới. Hắn không dám tiếp tục nán lại. Bò lên. Đồ nhi cáo lui. Tìm Phan Trọng giải khai tu vi. Cầm lên khổng tước linh. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Tư Vô Nhai vui mừng quá đỗi. Nhặt lên khổng tước linh. Cung cung kính kính rời khỏi gian phòng. Lục Châu xoay người lại, đang chuẩn bị lĩnh hội thiên thư, quay đầu nhìn thoáng qua treo trên tường chữ thiên hạ. Có trùng hợp như vậy sự tình sao? Nếu thật là cái này dạng, có phải là nói lão phu còn có một cái đồ đệ? Cùng lúc đó Nhữ Nam Thành Tửu Lâu bên trong, Giang Ái Kiếm nắm lấy ra đầu nói ra, họ Lạc nữ tử. Để ta để kia tìm họ Lạc nữ tử. Nói đùa đâu. Cơ lão ma thật đúng là cho là ta là vạn năng. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm sờ lên cằm. Mặc dù ta đích xác không gì làm không được. Có thể cũng không mang cái này chơi a. Hắn một cái kéo qua bên cạnh tiểu nhị. Tiểu nhị. Biết rõ nơi nào có họ Lạc nữ nhân không? Bên cạnh tiểu nhị bị lôi kéo một mặt mộng bức. Khách. Khách quan. Ngài. Chính ngài đi tìm a, bệnh tâm thần cái này là. Giang Ái Kiếm một cái đem hắn đẩy ra. Nói ra, họ Lạc, có thể để cho Vân Thiên La một bước lên trời nhân vật. Tại sao ta cảm giác cái này không thực tế đâu? Được rồi, cứ như vậy mù tìm đi. Giang Ái Kiếm thả người bay ra Tửu Lâu. Thân ảnh hư hoàng, biến mất không thấy gì nữa. Đan Dương Tông dùng bắc mấy chục dặm, Ngu Thượng Nhung khống chế bệ ngạn. Bay rất chậm, một đường thưởng thức phong cảnh, tâm tình cũng tính không sai. Ngao Bệ Ngạn đột nhiên phát ra khiếu thanh, Ngu Thượng Nhung nghi hoặc, ngao, phía trước, Ngu Thượng Nhung nhìn thấy rừng cây phương hướng, một cỗ nhàn nhạt hắc khí mạo lên, giống như là bốc hỏa như vậy. hướng phía chân trời bay lên. Đi vòng qua đi. Bệ Ngạn thay đổi phương hướng, hướng phía rừng cây lâm bên ngoài bên cạnh bay đi. Phía trên bị sương mù tràn ngập, có độc. Ngô Thượng Nhung khẽ nhíu mày, trực giác nói cho hắn, cái này hắc vụ không đơn giản. Hắn khống chế Bệ Ngạn, từ đê không lướt qua. Đúng lúc này, nhất đạo quỷ dị thanh âm từ rừng cây bên trong truyền ra, bằng hữu, sao không xuống tới một lần? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.